Từ Hokage bắt đầu, chương 93 tiêu diệt quân cách mạng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đế đô khoảng 10 ngày đường về phía nam tại hoang vực, nơi đây được biết đến là nơi có địa hình cực kỳ hiểm trở và đây cũng là nơi quân cách mạng tổng bộ tỏa lạc. Rosen cũng là từ Nayanda trong miệng biết được, lúc này đây Rosen đang cách căn cứ của quân cách mạng khoảng 100 mét. Nhìn về phía trước quân cách mạng căn cứ, hắn cảm thán. Quân cách mạng thật biết chọn nơi xây dựng căn cứ a, nơi đây không chỉ là địa hình cực kỳ hiểm trở mà xung quanh còn có không ít nguy hiểm trùng. Bề ngoài nhìn như là nơi nguy hiểm trùng sinh sống, đoán chừng là không ai lại nghĩ đến nơi đây là quân cách mạng trụ sở chính đi. Nếu không phải là thực lực của hắn mạnh mẽ thì e rằng đã không sống được khi tới đây rồi. Không tiếp tục suy nghĩ nữa, Rosen liền đi thẳng về hướng quân cách mạng căn cứ. Rosen cũng không có ẩn núp hay che giấu gì nên rất nhanh liền bị lính canh phát hiện. Báo cáo đội trưởng, có một người lạ mặt đang đi thẳng về phía này. Tên lính canh hướng về phía trước trung niên nói. Đưa ống nhòm cho ta xem thử. Trung niên nói, nghe vậy tên lính canh liền đưa ống nhòm cho trung niên. Từ tay lính canh lấy đến ống nhòm, hắn liền bắt đầu quan sát, chỉ là khi hắn nhìn đến người đang tới là ai thì cả người hắn liền toát mồ hôi. Mau đi báo cho thủ lĩnh cùng với bảo mọi người chuẩn bị nghênh địch. Trung niên đối với những người bên cạnh hét lớn, tuân lệnh, nói xong tên lính liền chạy vào trong. Chỉ để lại trung niên sắc mặt hoảng sợ nhìn đang ngày càng đến gần Rosen. Hắn thân là đội trưởng của quân cách mạng nên đương nhiên là biết Rosen. Rosen là đế quốc 3 vị tướng quân một trong, thực lực so với Isdet hay Bodo còn muốn mạnh hơn. Đã rất nhiều căn cứ và người của bọn hắn đã từng bị Rosen tiêu diệt, hơn nữa đối phương chỉ đơn thân độc mã một mình giải quyết. Rất nhanh vô số binh lính từ căn cứ đi thấy thế Rosen liền ngừng lại. Uchiha Rosen, ngươi dám một mình đến đây, ngươi quá xem thường chúng ta rồi đó. Quân cách mạng thủ lĩnh lên tiếng nói. Từ trước đến giờ Rosen chỉ một mình đi tiêu diệt những cứ điểm của bọn hắn nên cũng không trách bọn hắn nghĩ rằng Rosen định một mình tiêu diệt quân cách mạng trụ sở. Đương nhiên rồi, các ngươi chưa đủ trình độ để ta phải mang theo người tới. Với lại các ngươi chỉ là một đám tạp nham mà thôi, không cần thiết phải mang theo bất cứ ai. Hắn thật không để quân cách mạng vào mắt, từ Kenbunsoku Haki hắn có thể cảm nhận được. Quân cách mạng số lượng binh sĩ khoảng 10 vạn người, đây cũng coi là một số lượng lớn. Nhưng trong mắt hắn không là gì cả, tiêu diệt bọn hắn Rosen dư sức. Cuồng vọng, hắn nghĩ hắn là ai, nhất định phải đem hắn giết. Lời của Rosen liền dẫn đến vô số người ở đây tức giận, bọn hắn trong mắt người dân chính là anh hùng. Vậy mà lại bị Rosen khinh thường như vậy khiến cho những người ở đây cảm thấy phẫn nộ. Cuồng vọng tiểu tử, ngươi nhất định sẽ phải vì chuyện này mà trả giá đắt. Quân cách mạng thủ lĩnh nói, mặc dù nói là như thế, nhưng trong lòng hắn lúc này cảm thấy rất áp lực cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng rất rõ ràng thực lực của đối phương, phải biết Rosen còn mạnh hơn Isdet nữa a, cho dù hôm nay có đem Rosen thành công giết chết đi nữa thì cũng tổn thất thảm trọng. Nhưng thân là quân cách mạng thủ lĩnh, hắn không thể cứ như vậy rút lui được mà chỉ có thể chiến đấu, nếu không uy tín của hắn sẽ giảm đi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ lĩnh, ngươi không cần phải nhiều lời với hắn như vậy. Hắn dám xem thường chúng ta nhất định phải trả giá đắt. Một người thanh niên cầm thương bên cạnh liền nói, đây là một thanh niên khoảng 25 tuổi, trong quân cách mạng thực lực của hắn cũng thuộc hạng top 10. Tuổi trẻ thực lực mạnh trong quân cách mạng được nhiều người ca ngợi nên hắn cũng có chút kiêu ngạo. Bị Rosen như thế xem thường thì hắn làm sao có thể nhịn được. Rác rưởi thì vẫn là rác rưởi, cho dù có mạnh hơn thì vẫn không thể thay đổi được. Hắn khinh thường nói, bị Rosen trêu chọc như vậy thì cầm thương thanh niên làm sao có thể nhịn được. Chết đi cho ta, nói xong liền lập tức nhanh chóng phóng thẳng về phía Rosen, trong tay trường thương đâm thẳng tới. Mau dừng lại, quân cách mạng thủ lĩnh hô, nhưng cầm thương thanh niên phảng phất không nghe được lời của hắn mà tiếp tục tiến lên. Amaterasu, khoảng cách thanh niên sắp sửa đâm trúng Rosen thì một ngọn lửa màu đen xuất hiện đem hắn bao phủ. A, đây là thứ gì? Thanh niên hét thảm nằm xuống lăn qua lăn lại muốn đem hỏa diễm dập tắt. Nhưng mà đây không phải là hỏa diễm bình thường mà là có danh xưng mạnh nhất vật lý công kích bất diệt chi hỏa. Amaterasu, trừ phi Rosen đem Amaterasu thu lại, nếu không thì nó sẽ tiếp tục thiêu đốt đến khi đem đối phương giết chết. Chết tiết, mau dập lửa đi, quân cách mạng thủ lĩnh hô. Nhưng mà rất nhanh thanh niên liền không còn truyền ra tiếng thét nữa mà đã bị Amaterasu đốt thành tro. Cách chương.